Nhưng qua một đêm như vậy, Lý Siêu Nhiên cũng không có dấu hiệu gì của việc mất nước. Buổi sáng ngủ dậy, hơi muộn hơn một giờ, Lý Siêu Nhiên chỉ cảm giác cơ thể tinh lực dồi dào, giống như là trở về thời tráng niên 40 tuổi vậy. Lúc này mới biết những thứ thải ra đó hoàn toàn là tạp chất cùng độc tố trong cơ thể. Nhưng cái mùi vị đi WC liên tục cùng cái mùi hương nọ thực sự là quá khó thở. Lý Siêu Nhiên ban ngày còn có công việc ở công ty, không thể không ra ngoài. Nếu như cứ 30 phút chạy một lần thế này thì thật không ổn, vì thế mới liều mạng hỏi Diệp Thiên một phen. Ê, Lý tiên sinh, không sao đâu, ngài không cần lo lắng, sau này không còn phải vất vả như ngày hôm qua nữa rồi. Nghe được lời của Lý Siêu Nhiên, Diệp Thiên cũng không nhịn được bật cười lên. Hắn cũng cho là người nhà uống loại dược liệu này, hiển nhiên biết được phản ứng. Diệp Thiên, đệ lần này đi Thụy Sĩ, có cần ta cùng đại sư huynh đi cùng không? Chờ Diệp Thiên cúp điện thoại, Tả Gia Tuấn mở miệng nói. Đệ lúc đang đối phó đám người ở Nga, ta cũng điều tra được một vài thông tin. Ở châu Âu đích xác có một số người có thể dùng máu tươi bổ sung linh khí, hoàn toàn không thể xem thường được. Là huyết tộc, có phải sư phụ chưa từng nghe qua? Diệp Thiên còn chưa nói gì, Lôi Hổ ở bên cạnh cũng mặt mày biến sắc. Sao thế? Người cũng biết tộc người này? Diệp Thiên nhìn về phía Lôi Hổ, người đệ tử này sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, mong rằng đối với chuyện này hắn biết được một chút ít. Trước kia ở New York có một gia tộc mafia trong một đêm bị huyết tẩy, nghe đồn là do huyết quỷ gây ra. Lôi Hổ cười nói, chuyện đó cũng không biết đúng sai thế nào, còn vẫn chỉ là tin cho vị mà thôi. Nhưng hiện tại nghĩ lại chuyện này chưa chắc phải là giả. Sư phụ, nếu không con cùng với người đi châu Âu một chuyến, hồng môn của chúng ta bên đó căn cơ vô cùng thâm hậu. Không cần đâu, mai đường bên này không thể thiếu người được. Nhị sư huynh, các huynh cũng không cần phải xuất môn, đệ cùng Khiếu Thiên đi là tốt nhất. Diệp Thiên lắc đầu thản nhiên nói, linh khí không gian không đủ để tu luyện, vì thế những người có thực lực cường đại căn bản là không tồn tại. Huyết tộc kia cho dù mạnh tới đâu cũng sẽ có giới hạn, không cần phải lo lắng như thế. Thiên đạo vận hành tự nhiên là có quỹ tích, một người thực lực nếu quá cường đại thì đã phải phá toái hư không rời đi rồi. Dựa theo suy nghĩ của Diệp Thiên, mấy người Thanh Ngưu, Phật Thích Ca, ngay cả việc tin đồn Chúa Giê-xu tử vong cũng chỉ là bị thiên đạo trục xuất ra khỏi thế giới phàm tục mà thôi. Hắn hiện tại cũng đã tới cực hạn, nếu không phải cực lực áp chế tu vi, sợ là lôi kiếp đã tùy thời buông xuống. Cho nên lời nói vừa rồi của Diệp Thiên cũng không phải là tự đại, mà là tự tin. Hắn chính là tồn tại đỉnh phong ở cái thế giới này, hoàn toàn có thể ứng phó với mọi chuyện xảy ra. Tả Gia Tuấn còn định khuyên giải thêm thì điện thoại trên bàn lại rung lên. Bắt máy nghe vài câu sau, Tả Gia Tuấn liền đem điện thoại đưa cho Diệp Thiên. Mẹ đệ gọi tới tìm đệ này. Tiếp nhận điện thoại xong, Diệp Thiên cười nói. Alo, mẹ à, là có chuyện gì vậy? Con không phải ngày nào cũng điện thoại về báo cáo hành tung rồi hay sao? Bởi vì Diệp Thiên mỗi lần xuất môn đều không mang theo điện thoại di động, cũng không thông báo hành tung của mình. Vì vậy Tống Vi Lan cùng Vu Thanh Nhã lần này đã hạ một mệnh lệnh cho hắn. Mỗi ngày đều phải điện thoại về nhà, nếu không sau này cho hắn nửa tháng không được gặp con. Kỳ thật cho dù mẹ và vợ không giao nhiệm vụ này cho hắn, Diệp Thiên cũng mỗi ngày sẽ đều gọi điện thoại về nhà. Vì như thế hắn còn có thể nghe được tiếng con trai khóc. Đối với Diệp Thiên mà nói, đó như là thanh âm của tự nhiên, mà một ngày không được nghe hắn sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng. Coi như lần này có biết nghe lời. Tống Vi Lan đầu dây bên kia cũng nở một nụ cười, dừng một chút lại nói. Con trai, con lần trước nhờ mẹ điều tra trong cái viện bảo tàng có cái thôi bố đồ, hay có hay không có đó. Mẹ nhớ đã nhờ một vị bằng hữu trong hoàng thất điều tra. Trong văn phòng bọn họ còn có một cuốn tàn thư, đúng như cuốn thôi bố đồ có miêu tả. Từ khi Diệp Thiên biết suy nghĩ tới giờ, người con trai này cũng chưa một lần cầu qua người mẹ chuyện gì. Cho nên đối với sự tình của con trai, Tống Vi Lan cũng thập phần để ý. Trước đó không lâu nàng biết được bảo tàng có sửa sang lại một lần, lại gọi điện thoại cho người quen trong hoàng thất hỗ trợ điều tra, quả nhiên đã có tin tức. Ồ, mẹ có thể cho con xem cuốn thôi bố đồ kia không? Nghe được lời của mẹ, Diệp Thiên ánh mắt không khỏi sáng ngời. Hắn vốn đoạt được một phần của thôi bố đồ từ trong động phủ của Tư Không gia tộc ở Thần Nông Giá. Cuốn tàn thư bên trong ẩn chứa một năng lượng cường đại, Vì thế mà Diệp Thiên cho đến nay vẫn chưa minh bạch được đạo lý trong cuốn Thôi Bố Đồ này. Hắn đoán rằng có lẽ cũng vì nguyên nhân là tàn thư không trọn vẹn. Trước mắt lại có tin tức về một phần của cuốn tàn thư, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không buông tha, bởi vì Thôi Bố Đồ kia tựa hồ cũng không thể dựa vào bói toán để tìm kiếm. Nó giống như một pháp bảo cường đại, ngay cả cảm ứng của Diệp Thiên cũng không cảm giác được một chút nào. Nếu không thể thì mẹ đã không gọi cho con cú điện thoại này. Sau khi nghe thấy con, Tống Vi Lan đắc ý còn hơn so với nhặt được khoản tiền 100 triệu. Bạn mẹ là họ hàng với vua, người ta là người thừa kế thứ 16, con làm xong việc hãy đi Anh tìm cô ấy sẽ dẫn con đi bảo tàng lớn của nước Anh. Vật đó khẳng định là trong viện bảo tàng sao? Lúc này, Diệp Thiên trấn tĩnh trở lại, suy nghĩ đang chuyển động. Mẹ, con thấy chưa cần tìm bạn mẹ trước, hãy cứ để thử xem có con đường khác hay không. Cuối cùng không phải là Diệp Thiên không muốn tìm quyển sách kia để vào trong túi, mà nếu như thông qua vị hoàng thất này, sau đó đồ vật kia lại mất tích, Diệp Thiên khó mà rửa sạch được hiềm nghi. Chẳng thà cứ trực tiếp lén vào viện bảo tàng ăn trộm đồ cho xong. Tục ngữ có cây, trộm sách là tặc nhã, huống chi vật đó bị đoạt đi, chuyện này tuyệt đối không hề gây cho Diệp Thiên chút tâm lý nặng nề nào. Diệp Thiên, còn muốn làm gì vậy? Tuy thời gian ở cùng với con trai cũng chưa được lâu, nhưng cũng không ai hiểu con bằng mẹ. Diệp Thiên chần chừ, Tống Vi Lan thấy có điều không đúng vội vàng hỏi. Còn không phải là có cái ý nghĩ biến thái đấy chứ, mẹ cũng không muốn tác phẩm nghệ thuật của quốc tế này liên quan đến đạo tặc đâu. Trong thế giới của phú quý, có rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật quý giá, người ta nguyện ý vung tiền như rác. Có những tác phẩm ấy thì cũng có những đạo tặc, thủ đoạn của chúng cao minh đánh cắp các tác phẩm có giá trị đặc biệt trong các cuộc triển lãm hoặc trong các bảo tàng. Vốn là thế nhân có thể xem các tác phẩm này, nó đều bị một vài người cất giấu, nhiều tác phẩm quý giá cũng bị xói mòn. Tống Vi Lan sợ rằng con trai mình muốn đánh cắp Thôi Bố Đồ cho nên mới ngăn cản. Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Sao con có thể dùng những người đó? Diệp Thiên bị mẹ nói làm cho dở khóc dở cười. Dù là không làm được trộm, cũng cố chấp đi trộm thì cũng có thể vào bảo tàng cướp đó. Chẳng qua là muốn mượn hình ảnh Rudolph trùm Las Vegas. Cho dù nước Anh có hoài nghi thì cũng không có trách đến mình. Dù sao thì con cũng không phải là người tốt đẹp gì. Tống Vi Lan với phản ứng của con trai nói. Mẹ và Elizabeth đã nói, nếu như đồ vật cất giữ kia là thật, ta có thể dùng tấm họa của Picasso để đổi. Con đừng có suy nghĩ lệch lạc. Ê, thật sao? Mẹ thật là vĩ đại. Sau khi nghe xong, Diệp Thiên không khỏi vui sướng. Xem ra có một nghề nghệ quả là không tồi. Về phần bức tranh của Picasso kia trong mắt của Diệp Thiên, hắn còn coi không bằng cả giấy vệ sinh. Tiểu tử, còn ít nói nhảm thôi. Khi nào đi thì nói trước cho mẹ một tiếng. Tuy ngữ khí của Tống Vi Lan có vẻ không dễ nghe, nhưng trên mặt bà cũng tươi cười, có thể làm cho con trai vui như vậy, dù táng gia bại sản bà cũng nguyện làm. Mẹ, còn trước gì nữa, hôm nay con bay đến London luôn, bây giờ mẹ sắp xếp đi. Ngoài việc dùng linh thạch tu luyện ra, trên đời này có cái gì có thể khiến Diệp Thiên tâm động, không nghi ngờ nữa chính là Thôi Bố Đồ. Dù sao cách cuộc họp những người dị năng ở Thụy Sĩ cũng còn mấy ngày, Diệp Thiên nghĩ đến London ngay để xác định chuyện này. Lớn như vậy rồi mà làm ăn vẫn còn bộp chộp. Tống Vi Lan tức giận giao huấn con trai một câu nhưng vẫn đồng ý. Được rồi, bây giờ mẹ sẽ gọi điện thoại cho Elizabeth, còn lưu lại số của cô ấy mà liên lạc. Nếu như đồ kia được cất là thật thì mẹ sẽ giúp con trao đổi. Được, cảm ơn mẹ. Diệp Thiên cười rồi cúp điện thoại, quay ra nói với chú Khiếu Thiên. Khiếu Thiên, bây giờ chúng ta đi ra sân bay, sau đó quay về kinh thành đến Tứ Hợp Viện, cầm cuốn ở Thần Nông Giá, sau đó bay đến thẳng London, chúng ta gặp nhau ở đó. So với đại hội người dị năng, Diệp Thiên thật kỳ vọng vào Thôi Bố Đồ kia. Càng cần to một chút, có lẽ chuyện này phải quấy rầy đến sư phụ Lý Thuyện Nhiên thì mới có được đáp án. Thấy Diệp Thiên nóng vội như thế, Tả Gia Tuấn đích thân lái xe đưa hắn và Chu Khiếu Thiên ra sân bay. Sau khi Chu Khiếu Thiên bay đi Bắc Kinh, Diệp Thiên cũng bay đi London bằng máy bay tư nhân. Ngài là Diệp Tiên Sinh. Lúc Diệp Thiên vừa mới xuống đến sân bay của London, một người đàn ông trung niên đi giày tây đến tiếp đón thấp giọng nói. Tôi là Hồ Hồ, là đại sứ trong nước thường trú tại đại sứ quán Anh. Diệp tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong. Những người này thật đúng là sợ ta không đi Thụy Sĩ sao? Diệp Thiên lắc đầu, lúc trên máy bay hắn đã nhận điện thoại các ngài nói có người đón ở sân bay. Điện thoại là do chủ tịch đích thân gọi tới, Diệp Thiên cũng không tiện làm phật ý đối phương. Đối với ngoại giao cao cấp, Diệp Thiên cũng có chút hiểu biết. Chú trong lãnh sự quán ngoài việc làm đại sứ ra thì còn tham gia tán chính trị. Mà nước Anh xử lý công việc thì còn có một lãnh sự quán nho nhỏ mới có thể bằng. Giống như hồ hổ này làm tham tán lâu, nếu như để nói cho tới nước như Tây Ban Nha thì e rằng trực tiếp đảm nhiệm đại sứ quán cấp bậc không coi là thấp. Công việc của tôi chính là phục vụ Diệp tiên sinh. Lúc hơn 3 tiếng trước, hồ hổ nhận được điện thoại của nhạc chủ tịch giao cho ông ta nhiệm vụ tiếp đãi Diệp Thiên, cho nên dù là Diệp Thiên còn rất trẻ nhưng hồ hổ cũng không dám có nửa phần lãnh đạm. Xe của lãnh sự quán có giấy phép chạy nhanh ra khỏi sân bay. Hồ hổ nói: Diệp tiên sinh, nghe nói đây là lần đầu tiên ngài đến London, nơi này chính là một trong 4 thành phố lớn của thế giới. Nếu ngài cần, tôi có thể sắp xếp hết lộ trình cho ngài ở đây. Hồ hổ nhận được chỉ thị chính là phải thỏa mãn những yêu cầu của người thanh niên này khi hắn ở London, hơn nữa còn phải hắn đưa lên máy bay đi Thụy Sĩ. Đương nhiên, trong yêu cầu, hồ hổ cũng phải luôn đi theo bên cạnh Diệp Thiên, bởi vì với năng lực của Diệp Thiên, nếu xảy ra chuyện thì mấy nhà lãnh đạo ở trong nước sẽ phải đau đầu. Chuyện phát sinh ở Serbia đến giờ bọn họ còn chưa giải quyết xong với nước Nga. Nơi ở có quỷ hút máu. Chỗ này thú vị đây. Từ khi còn trên máy bay, Diệp Thiên đã cảm nhận được không khí ở nơi đây tràn nhập hai loại hơi thở bất đồng. Một khí thế bao trùm quanh giáo đường là một loại tín ngưỡng như kiểu Phật giáo, mà trong khi thần thức của Diệp Thiên trong quán bar nhỏ cũng có thể cảm ứng được rõ ràng một chút khí tức trên vị cơ thể của việc bá tước của Ruskia. Quỷ hút máu, Diệp tiên sinh nói đùa à? Trên đời làm gì có cái sinh vật như vậy? Hồ hổ nghe vậy thì lặng đi một chút, nhân tiện nói luôn: nhưng ở nước Anh cũng có nhiều việc như hút máu quỷ, chính là quán bar. Nếu như ngài muốn cảm nhận văn hóa loại này, tôi sẽ dẫn ngài đến đó. Không cần, đối với loại sinh vật này tôi không có nhiều hứng thú. Diệp Thiên lắc đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Nửa tiếng nữa tôi có cuộc hẹn ở bảo tàng Anh, có thể đưa tôi đến đó được không? Chuyện Tống Vi Lan hiệu quả đặc biệt cao, lúc Diệp Thiên còn đang ở trên máy bay, bà đã giúp Diệp Thiên hẹn thời gian gặp mặt, cho thấy bà có sức ảnh hưởng rất lớn. Phải biết rằng người mà Diệp Thiên muốn gặp cũng không phải là dân chúng bình thường, đó là một người thừa kế của hoàng tộc. Tuy họ vua không lớn bằng trước kia, nhưng vẫn được người Anh coi trọng. Trên thế giới ngoài Ả Rập, sức ảnh hưởng của hoàng gia Anh không phải ai cũng muốn gặp được. Không thành vấn đề, Diệp tiên sinh nhất định là sẽ đến đúng giờ. Hồ hổ gật đầu, lái xe rẽ sang trái. Sau khi qua mấy cái đèn đỏ, đã thấy một chiếc xe cảnh sát của Anh đuổi theo. Hồ hổ căn bản là không để ý xe cảnh sát phía sau đang yêu cầu dừng lại mà cứ chạy như điên trên đường. Diệp Thiên cũng hết chỗ nói, xem ra thời gian của bản thân có chút hà khắc rồi, làm cho vị ngoại giao này cũng phải chủ động phạm pháp trong quốc gia khác. Diệp tiên sinh, hy vọng không làm chậm việc của ngài. Lúc cách nửa tiếng chỉ còn 5 phút đồng hồ, hồ hổ dừng xe ở trước cổng bảo tàng Anh đưa danh thiếp cho Diệp Thiên nói. Cảnh sát để tôi ứng phó, sau khi Diệp tiên sinh đã lo xong chuyện này thì hãy gọi điện thoại cho tôi. Lái xe không tồi. Diệp Thiên cười ha ha xuống xe, chính hắn không biết vị tham tán này có đặc thù, vốn trong nước ông ta là người của mỗ bộ bát cục, cũng có quân hàm. Nếu không phải chủ tịch đích thân điện thì ông ta cũng sẽ không đến đón Diệp Thiên. Gọi điện thoại cho Elizabeth, Diệp Thiên được một nhân viên bảo tàng dẫn tới một văn phòng gần đó. Đó là một hành lang gấp khúc, hắn đi mất tận 5 phút. Mẹ kiếp, đúng là một quốc gia cường đạo, trong này đồ đều thật sự là từ các quốc gia đến lấy trộm đấy. Nhìn thấy đồ triển lãm rực rỡ ở đó, san sát, Diệp Thiên cũng hiểu được nguồn gốc của quốc gia này theo thần thoại Hy Lạp. Ồ, anh chính là con trai của Mary. Thượng đế ơi, anh và Mary rất giống nhau. Sau khi Diệp Thiên đi vào văn phòng, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, khí chất tào nhã đứng dậy. Cô có hơi khoa trương, nếu không Diệp Thiên, có trời mới biết được tên tiếng Anh của mẹ. À, chào cô còn đẹp hơn cả mẹ cháu ấy chứ. Diệp Thiên biết ở nước ngoài khen ngợi phụ nữ xinh đẹp tuyệt đối không phải là chuyện đùa giỡn, không mất tiền ca ngợi, ca ngợi cho một trận thật đã trước đã. Cậu thật biết anh nói, Thượng Đế ơi, sao lại không cho ta trẻ lại 20 tuổi chứ? Elizabeth chuyển động cái đầu, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Khi Diệp Thiên tâng bốc trên mặt cô lại thực làm cho vị nữ sĩ này tin là thật. Diệp Thiên, ta còn chưa già như vậy mà, cậu không cần kêu ta là cái gì, cứ gọi là chị Elizabeth đi. Người phụ nữ trước mặt này mặc dù có chút đa tình nhưng làm người cũng rất thẳng thắn. Diệp Thiên thấy nàng nói chuyện không tồi lập tức cười nói. Ê, được rồi, chị Elizabeth thân mến, không biết khi nào thì em mới có thể thấy tác phẩm nghệ thuật đến từ Trung Quốc kia. Quả nhiên là người Trung Quốc không có tình thú. Elizabeth bĩu môi nói rằng, lúc nào cũng có thể, nhưng Diệp Thiên, chẳng lẽ cậu nói tác phẩm nghệ thuật kia còn so với ta có mị lực hơn? Đương nhiên không phải, tác phẩm nghệ thuật đại biểu chính là lịch sử, mà chị Elizabeth cũng là tác phẩm nghệ thuật có sẵn. Không cần tiền mua lời, Diệp Thiên chắc là không keo kiệt. Nếu nói là đồ thật, Diệp Thiên còn cần người Anh quốc có lực ảnh hưởng lớn này để giúp hắn tiến hành trao đổi. Trước mắt cũng không phải là thời điểm đắc tội nàng. Vậy còn được, tôi đã cho họ đi lấy đi. Lập tức cậu có thể nhìn thấy. Nghe được lời nói của Diệp Thiên, Elizabeth cao hứng nở nụ cười. Nàng cũng không phải thật sự có tình ý đối với Diệp Thiên, chẳng qua là đang vui đùa với con trai của người bạn cũ mà thôi. Hai người khi nói chuyện, một người đàn ông trung niên đi vào văn phòng, trên tay phải của hắn ta mang theo một cái dương mật mã màu bạc, mở miệng nói rằng: Công chúa Elizabeth, đồ vật lấy đến rồi đây, là vị tiên sinh này yêu cầu giám định và thưởng thức ư? Vẫn gọi là công chúa sao? Lời nói của người nọ để cho Diệp Thiên nhìn Elizabeth thêm một cái, loại xưng hô này đã biến mất ở Trung Quốc cả trăm năm rồi. Diệp Thiên, vị này chính là người phụ trách các đồ vật ở bảo tàng Anh. Chuyện của cậu ít nhiều sẽ do anh ta hỗ trợ. Elizabeth giới thiệu người trung niên cho Diệp Thiên. Công chúa Elizabeth khách khí rồi, thành viên hoàng thất có quyền lợi tùy thời xem xét đồ trong bảo tàng mà. Anh quốc là quốc gia thực hành chế độ đại biểu quân chủ lập hiến, giai cấp tư sản thông qua hội nghị nắm giữ quyền lập pháp. Họ xác lập nguyên tắc cơ bản, pháp luật tối thượng và vương quyền hữu hạn, cấu thành trụ cột Anh quốc chính trị, lập lên hội lập hiến về chính trị. Tại Anh quốc, vương quyền là nguyên thủ quốc gia, quyền tư pháp cao nhất, bộ đội vũ trang tổng tư lệnh là lãnh tụ cao nhất. Kỳ thực những quyền này là ở nội các, sở hữu tương quan sự vật, vương thất kỳ thật cũng không thể nhúng tay vào. Đương nhiên, từ bỏ hoàng quyền, vương thất cũng nhận được rất nhiều bồi thường thỏa đáng. Họ có thể có được địa vị tôn quý nhất trong xã hội, sở hữu tước vị công dân Anh, vinh quang, hoàng thất đều có thể được, mà tìm hiểu di sản văn hóa của các nhà bảo tàng, đó cũng là đặc quyền của những người trong hoàng thất. Công chúa Elizabeth, cô nghỉ ngơi một chút trước đi. So sánh với Diệp Thiên, lời nói và làm việc của Alex không thể nghi ngờ là mang phong cách thân sĩ hơn rất nhiều. Sau khi nhận được một ly cà phê của Elizabeth đưa cho, lúc này mới cẩn thận đem dương mật mã đặt trên bàn, sau đó mở miệng nói rằng: Đây là những di sản văn hóa thực chân quý của bảo tàng. Mọi người khi giám định và thưởng thức cần phải nhẹ nhàng. Đương nhiên, Alex, phụ thân ta là một người thu thập rất có kinh nghiệm. Người bên tôi đây chính là do ông ấy ủy thác đến giám định và thưởng thức đồ này. Sau khi nghe được lời nói của Alex, Diệp Thiên từ chối cho ý kiến nở nụ cười. Từ lúc đối phương tiến vào bên trong phòng, hắn cũng đã biết thứ trong dương mật mã này đúng là một phần của thôi bố đồ, bởi tại vì trong cuốn sách cũng mang một loại khí cơ làm cho tim người ta đập nhanh. Dựa theo Diệp Thiên đoán, những tranh vẽ gọi là những đoán trước tương lai trong thôi bố đồ chính là hai người nổi danh trong lịch sử dùng pháp bảo không biết tên chế hội ra. Sau này, tranh vẽ chia lìa có lẽ đều chỉ vì che giấu tồn tại của pháp bảo kia. Sau khi lấy một cái bao tay trắng đeo vào, Diệp Thiên lúc này mới mở cái dương mật mã không có khóa kia. Alex một bên đứng nhìn khẽ gật đầu, từ cử chỉ của Diệp Thiên, hắn có thể nhìn thấy đây một nhà sưu tầm nghệ thuật rất có kinh nghiệm. Tại sao vẫn không được đầy đủ? Mở cuốn sách cũ, chân mày Diệp Thiên không khỏi nhíu lại thật sâu, bởi vì hắn phát hiện cuốn sách thôi bố này chỉ có 7-8 trang, trên mặt vẽ đầy các loại tranh vẽ, cũng không thể ăn khớp cùng một nửa cuốn chính mình từng có được trước kia. Cuốn này phải là toàn bộ cuốn phần sau của thôi bố đồ mà Diệp Thiên trước kia từng có được chính là bộ ở phần giữa. Nói cách khác, muốn tìm đầy đủ thôi bố đồ, hắn cần phải tìm được trang ghi chú của thôi bố đồ, bằng không vẫn không trọn vẹn. Đương nhiên,

Kết quả giám định là ngoài có chút lâu đời, tập tranh cũng không có bao nhiêu giá trị cất chứa. Nhưng bởi vì nguyên nhân thời gian tương đối gấp, Alex chỉ cho người giám định được bức họa từ góc độ ở tác phẩm nghệ thuật. Nếu hắn cẩn thận nghiên cứu chất liệu gỗ mà tập tranh sử dụng, nhất định sẽ chấn động bởi vì những trang giấy như vậy chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Hơn một giờ sau, chuyến bay của Chu Khiếu Thiên cũng đáp xuống sân bay London. Khi hắn mang theo bức tranh của Picasso cùng 1/3 con khắc của cuốn Thôi Bố Đồ tới nhà bảo tàng nước Anh, văn phòng kia đã có thêm mấy vị chuyên gia giám định tác phẩm nghệ thuật bí mật của nước Anh. Đó không phải bức họa cô gái khỏa thân à? Mệt với cả một đám người lại đi cho rằng đó là bảo bối. Thấy nhiều thứ họa nghệ thuật, ánh mắt của chuyên gia kia sáng lên khi nhìn thấy tranh của Picasso. Diệp Thiên nhịn không được bĩu môi. Bức tranh cô gái này hình tượng mơ hồ, bộ mặt không nhẹ, giống như là không cẩn thận vẩy thuốc màu lên vậy. Trong mắt của Diệp Thiên nó chẳng có cái gì mỹ cảm cả. Tranh đẹp, đây là bức tranh của Picasso vẽ khi trung niên. Đó là một sự vật mà ông ấy đã nhiệt tình theo đuổi. Thật đúng là dấu vết, không thể nghi ngờ. Qua một hồi lâu sau, một người có điểm hoa dâm nhìn bức tranh nói. Alex tiên sinh, bức tranh này đúng là dấu vết của Picasso. Hơn nữa, đó là trên đỉnh cao nghệ thuật của cuộc đời ông ấy. Tôi không nhìn lầm đâu. Đức Lâm tiên sinh và Picasso là bằng hữu. Ngài nói thì đương nhiên là tôi tin rồi. Alex gật đầu, trước mặt vị lão nhân này cũng là một họa sĩ nổi tiếng. Chẳng qua là thành tựu so với Picasso thì bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Người này đã từng gần gũi với Picasso nên đối với bức tranh của ông ta vô cùng quen thuộc. Cơ hồ mỗi lần có các cuộc đấu giá về tranh của Picasso thì đều mời ông ta đến để ra hiện trường tra xét. Cũng là chuyên gia về các tác phẩm của Picasso. Cái gì mà theo đuổi sự nghiệp tốt đẹp, không phải là thích theo đuổi đàn bà sao? Diệp Thiên cho rằng lời của Đức Lâm không đúng. Hắn có lẽ có thể hiểu biết một chút về cuộc đời của Picasso. Chỉ biết người này cả đời thiếu đàn bà, mãi đến lúc 80-90 tuổi còn dây dưa không rõ với một người phụ nữ từ đầu đến cuối, đúng là một màu quỷ mà thôi. Đương nhiên Diệp Thiên cũng không nói gì nhiều, có thể sử dụng một bức họa như vậy để trao đổi 1/3 Thôi Bố Đồ, Diệp Thiên vẫn cảm thấy kiếm lời được rồi. Diệp tiên sinh, ngài thực sự đồng ý dùng bức tranh này của Picasso để đổi lấy với tập tranh kia? Sau khi giám định sư ra ngoài, Alex nhìn Diệp Thiên. Tuy ông ta hận là không thể khiến cho Diệp Thiên quên tặng như người anh, nhưng cũng là lễ phép với thân sĩ, ông ta vẫn nhìn Diệp Thiên hỏi lại một lần nữa. Diệp Thiên, bây giờ hối còn có thể được. Làm người trong hoàng thất, Elizabeth tỏ ra rất rõ về tác phẩm của Picasso. Vốn cô nghĩ là Diệp Thiên nói đùa, nhưng không ngờ Diệp Thiên lại có một bức tranh thật. Ngàn vàng khó mà mua được ý của tôi. Chà, tôi thích bộ tranh này. Đổi cũng không đổi. Diệp Thiên cười khoát tay nói. Alex tiên sinh, tôi còn có một số việc phải rời London gấp. Không biết bây giờ có thể làm xong thủ tục quyên tặng để tôi đem tập tranh này đi. Diệp Thiên biết mình bị vào danh sách sổ đen của các quốc gia. Lúc trước hắn đến Anh đã dùng thân phận của một người khác. Hơn nữa máy bay vừa hạ cánh, hắn đã lập tức đi tới bảo tàng Anh, còn tin là bọn đặc công Anh sẽ không nhận thấy gì. Nhưng thời gian dài Diệp Thiên cũng không dám cam đoan là không xảy ra biến cố gì. Nếu như bị chính phủ Anh biết mình chạy đến bảo tàng đổi lấy tập tranh kia, thì cho dù là tập tranh đó họ không dùng được, thì vụ mua bán này chắc chắn sẽ bị bọn họ phá hỏng. Đương nhiên Diệp tiên sinh, chỉ cần cậu ký tên vào tập văn tự này thì lập tức có thể mang tập tranh xinh đẹp này đi. Alex có thể cảm giác được lúc mình nói ra những lời này, nét mặt già nua đã không chịu được nhiệt. Giá trị giữa hai người này quả thực là một trời một vực. Người kia rất giống như một tiểu bằng hữu không hiểu chuyện. À, được, không thành vấn đề. Diệp Thiên căn bản là không nói dài dòng nữa, ký tên lên văn kiện. Alex tiên sinh, tôi nghĩ giao dịch này của chúng ta coi như đã thành công. Không, không, Diệp tiên sinh, hành vi này là quyền tặng lẫn nhau. rất cảm ơn ngài. Sau khi thấy Diệp Thiên ký tên, Alex thở dài không nhịn được cười lớn. Dùng một tập tranh không có danh tiếng gì để đổi lấy một bức tranh của Picasso, cuộc trao đổi này quả thật là kiếm rồi. Alex tiên sinh khách sáo rồi, chẳng qua là mọi người đều cần thôi. Diệp Thiên mỉm cười để tàn cuốn kia vào hòm mật có mật mã nói. Còn thật là cảm ơn chị Elizabeth đã trợ giúp. Sau này nếu đến Trung Quốc, nhất định tôi sẽ cho chị đi du lịch, tham quan những danh lam thắng cảnh. Mẹ em cũng rất muốn gặp chị đấy. Diệp Thiên, cho chị hỏi thăm mẹ một câu. chị cũng nhiều năm rồi chưa gặp bà ấy, có thời gian nhất định sẽ đi. Nhắc tới bạn của mình, Elizabeth trở nên chững chạc đoan trang, nhưng rồi lại trở về cái vẻ tinh nghịch nhìn Diệp Thiên nói. Diệp Thiên, chẳng lẽ em không muốn ở lại anh một lúc sao? Chị sẽ cho em đến cung điện, trong đó có cháu gái chị, chính là cô công chúa xinh đẹp. Vậy thì tiếc quá, chị Elizabeth, em có con, gọi em là cha rồi. Diệp Thiên cười phá lên ha ha, xách cái hòm lên nói. Alex tiên sinh, tôi xin cáo từ trước, nếu sau này ngài có tập tranh khác, tôi nghĩ sẽ lại có thể lấy một bức tranh khác của Picasso. Thật sao? Mắt Alex sáng lên vội vàng nói. Diệp tiên sinh, ngài có thể đừng đi vội. Ở bảo tàng chúng tôi còn có dấu văn vật của phương Đông, vẫn còn rất nhiều tập tranh. Tôi sẽ lập tức cho người đi thăm dò điều tra, chỉ mất mấy ngày là được. Mẹ kiếp, chỉ là kiểm kê mà mất đến mấy ngày, chính là năm đó đã cướp đi bao nhiêu đồ. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì liếc mắt không nói gì, khoát tay nói. Không cần, tôi còn có việc phải đi Thụy Sĩ. Alex tiên sinh, nếu như ngài tìm thấy tập tranh tương tự thì cứ gọi điện thoại liên hệ, tôi sẽ tới. Lúc vừa rồi chuyên gia xem xét bức tranh của Picasso, Diệp Thiên đã dùng thần thức phân hình bảo tàng Anh, trong đó cũng có những tác phẩm nghệ thuật của phương Đông. Mặc dù trong sự thơ phân hình của Diệp Thiên có thấy được một ít linh vật, nhưng không có thôi bố đồ nào, nếu thực sự đồng ý ở lại e là không nhịn được mà cướp sạch cả bảo tàng Anh về mất. Ây, vậy được rồi, chờ lần sau Diệp tiên sinh đến, nhất định tôi sẽ dẫn ngài đi du lịch bảo tàng Anh một vòng. Alex ký tên lên văn kiện, đây chính là tờ giấy mà Diệp Thiên cần có khi xuất tập tranh. Giao tờ giấy cho Diệp Thiên xong, Alex đích thân đưa hắn và Chu Kiều Thiên ra khỏi bảo tàng Anh. Hey, Diệp tiên sinh, bên này. Hồ Hồ xử lý xong sự vụ cảnh sát đuổi bắt đã đợi Diệp Thiên ở bên ngoài bảo tàng, khi thấy hắn ra liền dùng tay ra hiệu. Được miễn quyền ngoại giao, thật là tốt. Nhìn thấy Hồ Hồ nhàn nhã, thoải mái, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Thực ra nếu không có giấy xác nhận của Alex thì hắn cũng có thể mang được thôi bố đồ ra ngoài kia đi. Tiếp đón bọn hắn, Hồ Hồ nói. Diệp tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu? Diệp Thiên nghe thấy vậy, nở nụ cười nói. Đi ra sân bay, lập tức bay đi Thụy Sĩ. Tôi tin là Hồ tiên sinh nhất định có thể đi được. Diệp Thiên có cái cảm giác rất nhanh nước Anh sẽ biết mình nhập cảnh, nếu không làm thủ tục xuất cảnh nhanh, vậy thì không chừng sẽ lại phát sinh phiền toái. Diệp Thiên không sợ gây chuyện, nhưng nếu phải giết mấy người thì e rằng hắn lại rơi vào sự kiện Serbia một lần nữa. Vẫn còn phải đến một lần nữa. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Hồ Hồ không khỏi nổi lên trên mặt. Ông ta là nhân viên ngoại giao, nhưng cũng cần tuân thủ pháp luật của nước Anh. Nếu như chạy như bay một lần nữa thì e rằng đại sứ quán cũng sẽ bị cảnh sát bắt. Nhưng thấy bộ dạng của Diệp Thiên không giống như nói đùa, Hồ Hồ cắn răng chạy như bay về phía phi trường. Diệp Thiên, bức tranh Picasso bị người ta cầm đi rồi sao? Xe vừa mới khởi động, điện thoại vệ tinh của Diệp Thiên đã vang lên là tiếng của Diệp Đông Bình. Bức tranh Picasso là Diệp Đông Bình hết sức để có được, dùng 300.000 đô la mới mua được ở đấu giá Hồng Kông. Có bức tranh này, Diệp Đông Minh cũng có chút thanh danh ở Bắc Kinh, dù sao thì cũng là tác phẩm Picasso đã liệt vào những danh sách được những người thu nhập quốc tế, đừng nói là Bắc Kinh mà ngay cả trong nước, Diệp Đông Bình cũng là độc nhất vô nhị. Hôm nay, lúc Diệp Đông Bình mang bức tranh kia ra cho bạn bè thưởng thức, lại phát hiện trên tường treo bức tranh chỉ còn màu trắng, suýt chút nữa thì ông ta đã báo cảnh sát, may là Tống Vi Lan đã kịp thời nói là Diệp Thiên lấy đi mất. Đó không phải là con lấy, mà là mẹ lấy cho con nha. Chuyện này không liên quan gì đến con đâu. Diệp Thiên tỏ vẻ vô tội. Hắn biết cha mình vô cùng yêu thích bức tranh kia. Nếu như bây giờ ở tứ hợp viện, thì không chừng sẽ bị đánh cho một trận tơi bời. Nghe con nói vậy, Diệp Đông Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Ta mặc kệ, bức tranh kia bây giờ ở đâu? Ở bảo tàng Anh. Cha cất chứa đồ có không tốt đâu. Con nói này, cha thu thập cái món đồ chơi đó làm cái gì? Diệp Thiên vui sướng khi người khác gặp họa nói. Mẹ đã sớm nói không thích cái bức tranh cô gái cởi chuồng đó từ lâu rồi. Mẹ bảo con quyên tặng bảo tàng Anh rồi. Có chuyện gì, cha cứ đi tìm mẹ mà nói chuyện nha. Thối lắm, đó là nghệ thuật. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Diệp Đông Bình tối sầm mặt lại, suýt chút nữa thì ngất xỉu, cầm điện thoại quát. Tiểu tử ngươi, nếu không mang bức tranh kia về thì đừng có về nhà nữa. Tranh luận với Tống Vi Lan, bức tranh nữ nhân cởi chuồng kia có phải nghệ thuật hay không, Diệp Đông Minh có 100 triệu cũng không dám, cho nên chỉ có thể uy hiếp con trai. 300.000 đô la kia, ông ta lấy máu ra mà. Nghe thấy tiếng của cha, Diệp Thiên nhịn cười nói. Cha, lúc về con sẽ chuyển cho cha khoản tiền. Cha mua được mấy tấm tốt lắm. Picasso sống đến 8-90 tuổi, tác phẩm của ông ta phần nhiều cũng đi rồi. Có tiền mà có thể mua được là tốt rồi. Cha biết không, lần trước ở Hồng Kông, bức họa kia nếu không được lão đường giúp đỡ thì căn bản không đến lần con chụp được. Diệp Đông Bình nhìn ra ngoài cửa sổ nói nhỏ xuống. Tiểu tử thối, đừng tưởng có mẹ giúp thì ta không làm gì được con nhá. Ta không thể trêu vào mẹ con thì ta đánh con. Nghe cha nói vậy, Diệp Thiên không biết lần này ông lại nóng tính thế, hắn vội vàng nói. Đừng chơi đùa cha, như này đi, chờ khi rảnh con sẽ đi cái cung gì ở Paris ấy, xem có thể cho cha một tấm vé của Picasso thật hay không. Picasso sống đến 92 tuổi, thời gian phần lớn đều ở Paris, cho nên trong cung điện cũng cất chứa nhiều tác phẩm của ông ta. Diệp Thiên cũng là bắn tên không trúng đích, chờ sau khi ở đại hội dị năng người Thụy Sĩ kết thúc, sẽ có một vòng để làm thỏa mãn nguyện vọng của cha. Coi như tiểu tử nhà người thức thời. Được Diệp Thiên hứa hẹn, Diệp Đông Bình mới nguôi cơn tức giận, cúp máy. Ông biết bản lĩnh của con trai, muốn mấy tấm kia thì chắc chắn sẽ làm được, còn về phần trộm hay không thì cứ mặc kệ. Đang trong dòng xe cộ, tận dụng mọi thứ, Hồ Hổ nhịn không được liếc bắt nhìn Diệp Thiên một cái. Vừa rồi có nói kể về cung điện, mở ra như bình thường, khẩu khí của hắn lớn như vậy. Nhưng Hồ Hổ không biết, thực ra hai người này đều không có gì khác biệt. Chỉ cần Diệp Thiên đồng ý, thậm chí buổi tối hắn có thể sờ đầu cả Tổng thống Mỹ, chứ đừng nói đến gì là một cái bức tranh của Picasso. Phải nói kỹ thuật lái xe của Hồ Hổ quả thật là không tồi, mang theo cả một nhóm xe lớn cảnh sát là hữu kinh vô hiểm đi tới sân bay. Vẫn cứ quy tắc cũ, Diệp Thiên mang theo chú Khiếu Thiên thản nhiên đi xuống xe, Hồ Hổ bắt đầu xua đuổi đám cảnh sát này. Trên đường Diệp Thiên có xin được trợ giúp của đại sứ quán. Sau khi hắn đi vào sân bay mới 20 phút đồng hồ, máy bay liền phi lên trời xanh, hướng về Thụy Sĩ. Nhưng ngay sau chuyến bay của Diệp Thiên cất cánh được khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì một đám người mặc Âu phục đen đã xông tới bảo tàng Anh, đem toàn bộ những người đã tiếp xúc cùng với Diệp Thiên tập hợp lại, tiến hành thẩm tra. Đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là phó bảo tàng Alex. Cuộc thẩm tra tổng cộng tiến hành trong 3 ngày, bọn đặc công Anh vốn là định phóng tập tranh kia ra để mời học giả đến tiến hành phân hình. Nhưng sau khi xem xét mấy ngày, cho dù là đến mấy bộ sách của người cổ đại dùng để xem bói, bọn họ cũng không tìm ra được bí mật nào từ những hình ảnh đó. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem hồ sơ này cất vào kho. Sư phụ, quyển sách thôi bố đồ này thực sự là dùng tranh của Picasso để đổi sao? Sau khi máy bay cất cánh, Chu Khiếu Thiên luôn để một nghi vấn trong lòng. Hắn năm đó, chính cậu ta và Diệp Đông Bình chụp được bức họa này, đương nhiên là biết nó quý giá. Chu Khiếu Thiên thấy Diệp Thiên có điểm phá sản rồi. Bức tranh của Picasso thì tính là cái gì? Làm sao có thể so được với thối bố đồ? Diệp Thiên bĩu môi mở cái hòm ra nói. Mặc dù còn chưa có nguyên thần, nhưng thần thức cũng rất cao. Con thử dùng thần thức cảm ứng một chút trong quyển tranh kia xem nào. Dùng thần thức để cảm nhận bộ tranh. Chu Khiếu Thiên nghe thấy vậy lặng đi một chút, mặc dù có chút không hiểu, vẫn là dựa theo lời xuất ra thần thức. Nhưng thần thức của cậu ta vừa mới tiếp xúc với tập tranh thì đầu óc như đã bị châm mạnh một cái, đau đớn vô cùng. Đây là có chuyện gì? Chu Khiếu Thiên ôm chặt cái đầu, cảm giác đầu bị đâm này khiến cậu ta suýt ngất. Khoảng 5 phút đồng hồ sau, sắc mặt Chu Khiếu Thiên nhợt nhạt đi, mãi lâu sau mới hồng hào lên một chút. Ta cũng không biết sao lại thế này, nhưng chỉ bằng năng lượng ẩn chứa ở trong thối bố đồ đã đủ để đổi lấy bức tranh của Picasso. Sắc mặt Diệp Thiên có vẻ nghiêm trọng, hắn lắc đầu, với tu vi của hắn mà lúc này cũng không dám tùy tiện phóng ra nguyên thần để dò xét. Thôi bố đồ, năng lượng của nó giống như là mãnh thú vậy. Nếu như tháo nước ra thì chỉ trong nháy mắt là có thể để nguyên thần Diệp Thiên sẽ cạn sạch sẽ. Chu Khiếu Thiên sợ hãi nhìn lên cuốn sách kia nói, đúng là đáng giá, sư phụ, đây là pháp bảo gì vậy? Pháp bảo, ta cảm thấy uy lực của nó còn lớn hơn cả bổn mạng hồn kiếm. Diệp Thiên lắc đầu lấy cuốn sách trong người Chu Khiếu Thiên ra. Đây nên là bộ phận giữa, nửa phần trước, còn có phần thiếu sót. Đây là có chuyện gì? Diệp Thiên gấp hai phần sách lại, ngay lúc hai phần tiếp xúc với nhau đột nhiên xảy ra dị biến. Nhìn hai quyển có màu vàng như vẫy gọi bỗng nhiên gắn lại với nhau, một lực hấp dẫn thôi bố đồ phát ra làm cho cabin cửa kính thủy tinh bị vỡ tung, một tiếng nổ vang giòn. Anh bạn, có phải đang làm gì trong máy bay không? Cái máy bay kia của Tống Vi Lan lúc đang trên bầu trời được ngàn mét thì bên trong buồng phi cơ tổng cộng có 6 phiến thủy tinh. Sau khi 6 phiến thủy tinh bị phá thoái ra, trong nháy mắt buồng phi cơ đã lâm vào trạng thái mất trọng lượng, từng trận gió lạnh lùa vào bên trong phi cơ. May là Tống Vi Lan đã sớm giải tán tổ tiếp viên hàng không dùng máy bay chiến đấu quân sự, mà Chu Khiếu Thiên và Diệp Thiên lúc thoát qua lớp thủy tinh liền đi vào bên trong hơi thở, hai chân như cắm trên sàn nhà, mặc cho cuồng phong gào thét cũng không thể động đến nửa cơ thể của bọn họ. Diệp tiên sinh, xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng của người điều khiển truyền ra từ trong buồng phi cơ, trên đồng hồ đèn đỏ không ngừng lóe lên, cho thấy trong buồng máy bay có xuất hiện nguy hiểm. Không sao, cứ bay tiếp rồi hạ cánh xuống sân bay. Chỉ là cửa thủy tinh trong cabin bị vỡ, nhưng cũng không thể khiến cho Diệp Thiên bối rối. Hơn nữa toàn bộ lực chú ý của hắn đang chú ý lên thôi bố đồ kia. Vì trong buồng phi cơ tất cả các vật đang bay lơ lửng vì mất trọng lượng, thôi bố đồ lại không sứt bẻ chút nào, ngay cả trang sách cũng không lật lên một tờ. Một trận cuồng phong lại tiếp tục thổi tới, thôi bố đồ vô thành vô thức tiêu tan ở trong đó. Đây là nó đang hút lạp linh khí. Trong đầu Diệp Thiên toát ra một ý niệm này, so với không khí vẩn đục dưới mặt đất thì không khí trên bầu trời nhiều hơn linh khí. Biểu hiện lúc này của thôi bố đồ không giống như bình thường, nó tham lam hấp thu linh khí. Thu nhập linh khí, biểu hiện của cuốn sách thay đổi, vốn dĩ những trang ố vàng đã bị những màu sáng bóng thay thế. Diệp tiên sinh, không được, tình hình khẩn cấp, tội phạm cánh ngay. Lúc Diệp Thiên quan sát thôi bố đồ biến hóa, tiếng của điều khiển viên lại vang lên, tuy động cơ không bị hỏng, nhưng với kinh nghiệm của ông ta thì thủy tinh bị phá trên độ cao ngàn mét, e là chỉ trong 3 phút, người sống sẽ biến thành kem mất. Tiếp tục lái đi, đây là mệnh lệnh, đến sân bay Thụy Sĩ kiểm tra máy bay sau. Tiếng của Diệp Thiên như chuông vang bên tai người điều khiển, còn không thể làm trái. Nhìn số đo trên đồng hồ cách Thụy Sĩ cũng chỉ còn hơn 10 phút phi hành, người điều khiển từ từ hạ thấp độ cao, bắt đầu liên hệ với sân bay quốc tế Thụy Sĩ để làm thủ tục nhập cảnh. Máy bay từ từ hạ cánh, gió trong buồng phi cơ cũng đã giảm, còn thôi bố đồ hấp thu linh khí cũng dần chậm lại. Hơn 10 phút trôi qua, trong cái máy bay như bị cướp sạch hạ xuống sân bay của Thụy Sĩ, lúc đó cái hấp lực khủng bố của thôi bố đồ cũng biết mất. Này, sao đồ án không thấy đâu nữa? Đây là thôi bố đồ sao? Diệp Thiên xông về phía trước, sau khi cầm thôi bố đồ mới phát hiện, hơn 10 trang sách hợp lại với nhau, một nửa quyển chỉ còn lại 3 chương, phi kim, không phải màu vàng nữa, mà là màu tối sầm, ở dưới còn hé ra chất liệu gỗ trên mặt, còn có vết máu như người chữ người chết vậy. Đây là chuyện gì vậy? Diệp Thiên nhìn chăm chăm vào chữ tử, trong đầu liền mê muội. Nguyên thần của hắn cũng bị chữ đó lôi ra. Diệp Thiên nhìn rồi vội vàng, cũng không dám nhìn nó nữa. Bất chấp nghiên cứu cẩn thận, Diệp Thiên thu nhỏ thôi bố đồ lại trong lòng bàn tay, để vào trong lòng vì sân bay có cảnh sát, mấy chiếc xe phòng cháy chữa cháy đang hướng về phía đường bay. Diệp tiên sinh, ngại không sao chứ? Người điều khiển hạ phía sau cánh cửa, nhìn thấy đống hỗn loạn trong cabin, vẻ mặt như không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bọn Diệp Thiên. Người điều khiển này kinh nghiệm phong phú, hơn 10 phút thủy tinh trong cabin bị nghiền nát, cho dù hai người này không chết cóng nhưng cũng sắp thành kem, thấy hai người khỏe mạnh như vâm, đóp của anh ta cũng hỗn loạn trở lên. Chúng tôi không sao, mấy ngày này các anh đem máy bay sửa chữa cho tốt đi. Diệp Thiên kéo cửa thoát hiểm rồi nhảy xuống, hắn ta thấy một chiếc xe màu đen đậu dưới máy bay, từ từ đi là một vị quân nhân ăn mặc kiểu Trung Quốc. Diệp tiên sinh, tôi tới đón ngài. Có chuyện gì xảy ra, chuyện ngoài ý muốn sao? Diệp Thiên đoán không sai, người sĩ quan kia nhận được tin tức liền đến đón hắn đến đại sứ quán của Trung Quốc ở Thụy Sĩ. Không có gì, máy bay có chút trục trặc. Diệp Thiên thuận miệng đáp, hắn như có xung đột với máy bay, mỗi lần bay đều có phát sinh vấn đề. Nhỏ, vấn đề nhỏ. Người thanh niên có quân hàm thượng tá suýt chút nữa đã bị vả vào mồm. Cabin hoàn toàn bị nghiền nát như vậy, vậy mà còn có thể coi là vấn đề nhỏ. Quả nhiên là quái vật, sao có thể nghiền nát thủy tinh được? Võ Quân biết chuyện đại hội dị năng giả ở Thụy Sĩ, bản thân y cũng có chút siêu năng lực, nhưng cũng chỉ coi đó như là cái cầm cái đại trùy. Chứ với lực của y, hoàn toàn không thể đập nát toàn bộ cửa sổ trong cabin được. Thì ra là đối với các đại biểu quốc gia tham gia vào đại hội dị năng lần này, Võ Quân có chút bất mãn với Diệp Thiên. Nhưng nhìn thấy tình hình trước mắt, làm sao y có thể nghi ngờ vào năng lực của Diệp Thiên, có thể đập nát cửa thủy tinh trong cabin mà vẫn bình yên vô sự, thì chính là khả năng phi thường của người có dị năng. Nếu như Diệp Thiên biết được suy nghĩ của người quân nhân này thì nhất định sẽ cho hắn hô to sự oan uổng của mình. Rảnh rỗi đi phá cửa thủy tinh chơi sao? Kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này chính là Thôi Bố Đồ. Đi thôi, đi trước rồi nói sau. Thấy xung quanh càng ngày càng nhiều người, Diệp Thiên mở cửa chui vào xe của đối phương, thoáng nhìn thấy hắn chọn chỗ ngồi gần tài xế rồi nói. Anh tên là gì? Vừa rồi Diệp Thiên đều tập trung chú ý vào Thôi Bố Đồ, cho đến giờ hắn mới phát hiện thì ra đến đón mình là vị võ quan này. Xem ra cũng không hiểu năng lượng người này so với Trang Duệ mấy ngày trước còn có vẻ không bằng. Diệp tiên sinh, tôi tên là Cố Đại Quân, ngài cứ gọi tôi là Đại Quân là được rồi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Cố Đại Quân thoáng nhìn qua ghế lái xe rồi nói. Quay về đại sứ quán, tôi sẽ tiếp tục báo cáo với ngài về chuyện giao lưu. Lần đại hội dị năng giả này tiến hành giao lưu ở Thụy Sĩ là một chuyện được giữ bí mật cao. Các đại sứ quán trong các nước Thụy Sĩ, ngoài những người có siêu năng lực vốn còn muốn thay Diệp Thiên, cũng chỉ có đại sứ quán là biết chuyện này. Tài xế chính là người thường làm việc cho lãnh sự quán, Cố Đại Quân cũng không muốn cho anh ta nghe thấy được cuộc đối thoại này. Diệp tiên sinh, Thụy Sĩ là một nơi rất đẹp, có dãy núi bao quanh. Đây là một nơi người nhập cư vào châu Âu nhiều nhất. Ngài tới không đúng lúc rồi, nếu không có thể đưa ngài lên ngọn núi để trượt tuyết. Có giấy phép, ngoại giao, xe ô tô chạy rất nhanh ra sân bay, chạy thông suốt một đường. Cố Đại Quân giới thiệu về Thụy Sĩ cho Diệp Thiên. Thực ra không cần ông ta nói, Diệp Thiên cũng đã cảm thấy không giống. Từ sau khi hắn đến châu Âu đã phát hiện ra ô nhiễm công nghiệp ở đây so với trong nước thấp hơn rất nhiều. Dù là ở London hay bây giờ đều không nhìn thấy những ống khói đen gì. Cho dù không phải là quốc gia ven biển, không có đường bờ biển xinh đẹp, nhưng không khí ở đây vẫn trong lành như một khối ngọc bích vậy, vô cùng mỹ lệ. Sau khi vào trung tâm, đập vào tầm mắt là rất nhiều kiến trúc về giáo đường, bảo tàng mỹ thuật, phần lớn đều theo phong cách của La Mã cổ. Theo như ngôn ngữ của các nước Thụy Sĩ, Đức, Pháp, Italia cũng có thể thấy được sự dung hợp về các quốc gia và dân tộc. Đương nhiên Thụy Sĩ nổi tiếng nhất là về ngân hàng và công nghệ đồng hồ. Đồng hồ của Thụy Sĩ đã nổi tiếng thế giới, chiếm 40% tổng sản lượng của đồng hồ toàn bộ thế giới. Toàn bộ những hãng đồng hồ nổi tiếng đều được sinh ra ở đất nước này. Đồng hồ trên tay của Diệp Thiên cũng chính là của Thụy Sĩ sản xuất, giá cả cực kỳ đắt. Còn về ngân hàng Thụy Sĩ thì được ca ngợi là quốc tế tài chính, ngân hàng của nước này được cho là những ngân hàng an toàn nhất trên thế giới. Ở các quốc gia khác, tuyệt đại đa số các ngân hàng đều có điều tra viên đến điều tra về người gửi tiền các loại giấy tờ liên quan, nhưng ngân hàng Thụy Sĩ thì không. Trong 3 thế kỷ gần đây, các ngân hàng Thụy Sĩ luôn kiên trì giữ bí mật vĩnh viễn cho người đến gửi tiền vào ngân hàng của họ. Phương sách này khiến cho các công ty lớn trên thế giới đều mở tài khoản ở các ngân hàng của Thụy Sĩ. Chi phiếu của họ cũng là những chi phiếu thông dụng trên toàn quốc tế. Tống Vi Lan để cho Diệp Thiên mấy tỷ đô la cũng là để trong một tài khoản ngân hàng có lịch sử 200 năm tại Thụy Sĩ. Hơn nửa tiếng sau, xe đã đi vào đại sứ quán, ẩn xung quanh tán cây. Nhìn cảnh xung quanh, Diệp Thiên nhịn không được thở dài. Cuộc sống trong này quả là không tồi. Nếu không phải là có mấy người cô sống cả đời ở trong kinh thành thì Diệp Thiên sớm đã dọn ra ngoài ở. Không khí ở kinh thành ô nhiễm mỗi một năm lại một nặng hơn, đối với người già lại càng không có lợi. Cho dù là Diệp Thiên giúp bọn hắn điều dưỡng, nhưng chỉ e cũng làm giảm tuổi thọ của họ đi ít nhất 10 năm. Đúng vậy, ở trong này có ngốc cũng không muốn về nước. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Cố Đại Quân cười. Diệp tiên sinh, tòa nhà bên này để cho ngài nghỉ ngơi, hàng ngày sẽ có nhân viên đến dọn dẹp. Đúng rồi, trong đại sứ quán có hoạt động, ông ấy buổi tối sẽ tổ chức tiệc tiếp đón. Thực ra chuyện đại sứ quán biết còn không nhiều bằng Cố Đại Quân, nhưng một vị lãnh đạo trong nước đã gọi điện đến dặn dò phải đặc biệt tiếp đãi Diệp Thiên chú đáo. Nếu không phải vì công việc bận rộn thì ông ta đã đi cùng với Cố Đại Quân đến đón hắn. Thấy tường đỏ phong cách châu Âu, Diệp Thiên lắc đầu nói. Yến tiệc thì không cần. Lão Cố, vào đây tôi hỏi chút chuyện. Ê, vâng, Diệp tiên sinh, có chút tài liệu mời ngài thẩm duyệt. Cố đại quân gật đầu đi cùng với Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên vào trong tiểu lâu. Sau khi ngồi xuống ghế salon, ông ta mở cái cặp mang theo mấy tập công văn đưa cho Diệp Thiên. Những cái này không có gì để xem. Diệp Thiên tiện tay lật mấy tập công văn trên bàn kia, có chút tò mò hỏi. Lão Cố, bên trong năng lực đặc biệt, không biết ông có năng lực gì vượt qua người thường đấy. Lúc chưa đến thì nhiều người mãi mãi cũng không thể phát hiện ra, khi bọn họ nhận thức được thế giới bên ngoài còn có nhiều chuyện người không biết. Diệp Thiên cũng như thế, nếu như hắn không tiến vào tiên thiên, cho dù cô đối mặt với Cố đại quân cũng khó mà biết được trong cơ thể của ông ta có một cái năng lượng thần bí. Diệp tiên sinh, năng lực của tôi chỉ vừa mới thức tỉnh chưa được lâu, coi như vẫn còn yếu. Vốn dĩ Cố đại quân có quân hàm thiếu tá, cũng vì dị năng tỉnh dậy nên ông ta được trực tiếp thăng quân hàm thượng tá. Hơn nữa trước khi Diệp Thiên đến đây một tháng, ông ta đã được phái đến ở Thụy Sĩ. Đây cũng là các lão đại trong nước ra tay chuẩn bị. Nếu như Diệp Thiên không đồng ý tới đây thì sẽ đổi cho Cố đại quân tham gia vào đại hội dị năng giả lần này. Vừa nói chuyện, Cố đại quân vừa vẫy tay, một cái chén đặt trên bàn bỗng bay lên. Nó bay đến chỗ để bình nước ở góc, tự động nhấn nút cho nước chảy xuống. Chỉ trong khoảnh khắc chén nước đã được rót đầy. Diệp tiên sinh, siêu năng lực của tôi là khống chế đồ vật, chỉ có thể trong phạm vi 10 mét, khống chế được những vật không nặng lắm. Sau khi dùng siêu năng lực để chén nước lên bàn, trán Cố đại quân đã toát mồ hôi hột. Đối với ông ta mà nói, điều khiển một cái ly thủy tinh dĩ nhiên đã là cực hạn. Nếu khoảng cách này hơi xa nữa thì e rằng ông ta đã làm xấu mặt mình trước mặt của Diệp Thiên. Thì ra là loại năng lực này. Nhìn thấy bộ dáng cố hết sức của Cố đại quân, Diệp Thiên cũng hết chỗ nói. Hắn còn nói ra một câu không ý nghĩa. Loại năng lực này thì có tác dụng gì? Chỉ khống chế một chén nước đã có thể thấy Cố đại quân hết sức. Loại dị năng này lúc đánh nhau chẳng lẽ dùng chén nước để làm đối phương chết đuối sao? Ông ta muốn đi giao hội lưu đại hội dị năng giả thế giới, đúng là một chuyện nực cười. Diệp tiên sinh, không biết năng lực của ngài là cái gì? Sau khi thi triển siêu năng lực của mình, Cố đại quân nhìn về phía Diệp Thiên. Ông ta cũng không hiểu nhiều về Diệp Thiên, chỉ nghe biết hắn là một người có đại năng lực, mà tình hình lúc trước nhìn thấy ở sân bay cũng đủ để chứng minh điểm này. Năng lực của tôi? Diệp Thiên nghe thấy vậy sửng sốt, nhân tiện cười nói. Khiếu Thiên, hay là con đến đây đi. Được, sư phụ. Chu Khiếu Thiên gật đầu, nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo mác bằng inox. Bỗng đưa tay đánh ra một quyền, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đã thấy chiếc mắc áo kia treo trên không trung rơi xuống rồi. Chu Khiếu Thiên cũng dùng thủ đoạn khống chế vật, hai tay dẻo như cao su khống chế cái xung xương inox. Lúc Chu Khiếu Thiên biến hóa cuối cùng, nó đã thành một cái vòng tròn kim loại bị cậu ta vút ve. Đây là cái võ công gì? Ánh mắt cổ đối Cố đại quân trừng trừng, cách không như vậy lại thì cũng không thôi, nhưng võ công của Chu Khiếu Thiên khiến ông ta không nhìn thấy. Ngẫm lại, nếu đôi tay nằm trên cơ thể của Cố đại quân, hắn liền nổi da gà. Trong quân đội, Cố đại quân cũng gặp không ít những cao thủ thiết xa trường, nhưng khi Chu Khiếu Thiên xuất thủ thực sự thì võ công của những người kia chỉ như đứa trẻ, căn bản là không đáng nhìn. Các ông trong quân đội chú ý giết địch, chủ yếu là luyện ngoại công, đạo gia chúng tôi chủ yếu là luyện nội công, hai người không giống nhau, cũng không cần phải tự xem sẽ nhẹ bản thân mình. Thấy sắc mặt của Cố đại quân tái nhợt, Diệp Thiên lắc đầu, mặc dù người này có chút siêu năng lực, nhưng tâm lý quá kém, thậm chí còn không bằng Thượng Hạo, không biết vì sao quốc gia lại để chúng ta đến tham dự chuyện này. Chỉ là Diệp Thiên không biết, thực sự là quốc gia cũng không tìm thấy được người dị năng cao cấp mới đề bạt vị tướng quân dị năng này vừa mới thức tỉnh rồi đưa ông ấy đến Thụy Sĩ, nếu không thì chủ tịch nhạc cũng không đích thân mời Diệp Thiên ra tay. Diệp tiên sinh, nhìn thấy hai người tôi mới biết được thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chu Khiếu Thiên để lộ chiêu thức công phu khiến Cố đại quân nhìn thấy phải há mồm trợn mắt. Y nắm giữ khống vật siêu năng lực, quân hàm cũng được tăng 2 cấp. Gia nhập tổ chức nghiên cứu người có dị năng, y đã được gặp rất nhiều những nhân vật mà trước đây chưa từng tiếp xúc. Điều làm cho tâm tính của Cố đại quân phát sinh biến hóa, dù sao thì mình cũng là nhân vật có cảm giác đệ nhất thiên hạ. Nhưng hôm nay, dù cho biểu hiện của bọn Diệp Thiên có thế nào thì công phu trên tay của Chu Khiếu Thiên vẫn làm cho Cố đại quân xấu hổ nhận là không thể nào chui xuống lỗ được. Diệp Thiên khoát tay nói, Lão Cố, không nói cái này nữa,